chỉ là bộ y phục này cũng không hợp với người mặc, có chút gầy, lại ngắn, lộ ra dưới chân là quần vải thô rách bươm, dính đầy vết dầu mỡ của cha anh tử. Hơn nữa, bộ y phục này có màu sắc rực rỡ, bị hắn mặc trên người, nhìn qua có loại cổ quái nói không ra lời, không được tự nhiên. Liên Mạn Nhi lúc này đã nhận ra được người trung niên này là ai? Đây không phải là cha anh tử sao? Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói với Liên Chi Nhi và Trương Thái Vân bên cạnh. Liên Chi Nhi khẽ gật đầu một cái. Người nào? Ai là anh tử? Trương Thái Vân không biết chuyện cũ của anh tử, vì vậy đến gần hỏi. Hoài đại phu nhân hướng Liên Hoa Nhi cười cười, rồi xoay người cùng thái thái của Vương cử nhân một trước một sau lên cố kiệu đặt trên mặt đất. Nếu như không phải đi xa nhà, các nàng thường có thói quen ngồi kiệu chứ không phải đi xe ngựa. Đại đa số khách mời đã đi ra, có người đã lên xe ngựa, có người đang đứng đợi ngựa nhà mình. Bởi vì Trầm Tam gia đứng dậy cáo từ trước, những người này cũng cùng lúc đứng lên theo. Mà Tống Hải Long, trên đường đi, ban đầu cũng đã nói rõ là chờ đến cuối mới về. Khi đó, hắn còn không biết là Trầm Tam gia cũng đến chúc mừng. Hiện tại Trầm Tam gia muốn đi, hắn tự nhiên đem những việc khác để lại sau ót. Ý định của hắn là muốn đi cùng Trầm Tam gia, nếu có thể lưu Trầm Tam gia ở lại huyện thành một ngày thì càng tốt. Kết quả mới ra cổng chính, còn chưa lên ngựa, đã bị lão đầu điên điên khùng khùng ngăn cản. Cha anh tử chỉ mới 40 tuổi, khoảng cách đến lão đầu còn phải tính xa. Nhưng người nông dân bởi vì luôn lao động tay chân, lại còn bị mặt trời chói chang dày xéo, trên mặt đã sớm có nếp nhăn. Vì vậy trong mắt Tống Hải Long, cha anh tử chính là một lão đầu. Cô ra, cô ra, tới đây, sao không qua nhà xem một chút? Anh tử có tốt không? Mẹ nàng rất nhớ nàng. Cha anh tử kéo vạt áo của Tống Hải Long, cằn nhằn. Ở đâu ra kẻ điên? Mau đem hắn kéo ra cho ta. Tống Hải Long mày cau chặt, phân phó. Bên cạnh đã có người tới, kéo cha anh tử ra. Cha anh tử thấy vậy thì nóng vội. Hắn một tay kéo vạt áo của Tống Hải Long không buông, một tay khác vén bộ y phục hắn đang mặc trên người lên. Cô ra, cô ra, ngươi nhìn xem, đây không phải là y phục mà ngươi đưa cho anh tử đem đến cho ta mặc sao? Hơn nữa, vóc dáng hai chúng ta cũng không khác biệt lắm, ta mặc rất vừa người. Cha anh tử nhếch miệng cười khoe. Bên cạnh đã có người không nhịn được cười ra tiếng. Tống Hải Long vừa thẹn vừa giận. Chẳng qua là cùng với nha đầu đưa tới cửa kia lên giường. Lúc ấy khó tránh khỏi lời ngon tiếng ngọt. Đưa cho nha đầu kia chút chỗ tốt. Chuyện như vậy hắn cũng không phải là làm lần đầu tiên. Bình thường bọn nha đầu kia đều rất biết giữ bổn phận. Biết cái gì nên nói cái gì không. Vậy mà lão đầu này còn không biết giữ mặt mũi. Khiến cho hắn thành trò cười trước mặt mọi người ở nơi này. Nhất là xe đằng trước còn có Trầm Tam gia. Quả nhiên, đồ ăn quê mùa tuy mới mẻ, nhưng cũng nhiều phiền toái. Nhất là gặp được loại không có ánh mắt. Sau khi trở về phải nhanh chóng đem nha đầu kia xử lý sạch sẽ đi mới được. Bên này, Tống Hải Long hạ xuống nhẫn tâm, nhấc chân hung hăng đá một cước, đem cha anh tử ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng mà vạt áo của hắn cũng bị xé rách. Ngươi là ai cũng dám nhận ra làm cô ra. Đúng là lão già không biết sống chết. Tống Hải Long oán hận mắng một câu. Thấy xe ngựa phía trước đã đi được một đoạn đường, liền phóng ngựa đuổi theo. Tống Hải Long không chờ Liên Hoa Nhi, tự sẽ có xe ngựa cũng người hầu theo sau chiếu cố tốt Liên Hoa Nhi. Một lúc là có thể đuổi theo kịp. Hiện tại hắn cần gấp nhất là theo sát Trầm Tam gia. Lão điên kia, thế nào mà bệnh điên lại nặng hơn rồi? Liên Hoa Nhi cười khanh khách hai tiếng, lên giọng nói. Một lão điên làm sao có thể mặc được y phục đẹp đẽ như thế này? Hơn nữa nói chuyện còn rõ ràng đầy đủ. Mọi người bên cạnh lúc này đã biết, người bị nhận là cô gia chính là vị hôn phu của Liên Hoa Nhi. Vì vậy ánh mắt nhìn à, liền mang thêm nhiều ý tứ hàm xúc. Liên Hoa Nhi cố gắng tươi cười, chẳng qua lúc này tiếng cười nghe vô cùng chói tai. Thấy Tống Hải Long cưỡi ngựa đi, Liên Hoa Nhi cũng cuống quýt lên xe ngựa, nhanh chóng đuổi theo Tống Hải Long. Tiễn hết khách mời đi, chỉ còn lại là thân thích. Đại tỷ, các ngươi không phải là ngồi xe tống ra tới sao? Bọn họ đi rồi, chút nữa các ngươi. Liên Thủ Tín đi tới nói với Liên Lan Nhi. Hoa Nhi để lại cho chúng ta một chiếc xe. Liên Lan Nhi cười. Cho dù không có xe cũng không sợ. Có anh em ta ở đây, ta muốn đi bảo đảm có xe đưa đi. Mà ta muốn ở, anh em ta cũng sẽ cho ta cái ăn chỗ ở. Lúc Liên Lan Nhi nói, ánh mắt vẫn luôn để ý quan sát sắc mặt Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín là một người trung thực, không thể làm ra vẻ giả tạo, nếu không, cũng sẽ không tới hỏi chuyện như thế này. Đại tỷ nói rất đúng. Liên Thủ Tín thật thà cười trả lời. Liên Lan Nhi thấy trên mặt Liên Thủ Tín cũng không khó xử, chỉ có sự chân thành, cũng buông lòng cười. Lão tử, đệ và tỷ, hai chị em ta nói chuyện một chút nhé. Liên Lan Nhi nói với Liên Thủ Tín. Đại cô, chúng ta vào trong ngồi đi. Ngoài cửa này, có gió. Liên Mạn Nhi cười gọi. Cha, Ngô Tam Thúc giúp chúng ta bận rộn lâu như vậy còn chưa được ăn cơm kìa. Cha Ngô Tam Thúc muốn cùng cha uống rượu. Ngũ Lang đi tới, nói với Liên Thủ Tín. Cái này phải làm. Liên Thủ Tín nghe xong vội gật đầu, rồi hướng sang dặn dò Trương Thị. Mẹ bọn nhỏ, nàng ở cùng đại tỷ. Đại tỷ nếu có thể thu xếp được thời gian rảnh, thì ở nhiều thêm 2 ngày. Nói xong thì Liên Thủ Tín đã bị Ngũ Lang lôi đi. Liên Lan Nhi nhìn Liên Thủ Tín đi trước, khẽ nhíu mày, liền đưa mắt sang trưởng phu đứng bên cạnh, để hắn mau chóng đi cùng Liên Thủ Tín. Trưởng phu của Liên Lan Nhi tên là La Bảo Tài, lớn hơn 8-9 tuổi so với Liên Lan Nhi. Vóc người hắn không cao, nhìn có vẻ hẹp hòi, vẻ mặt lạnh nhạt như đao, đao kiếm trên dao, thân hình hết sức gầy gò, nhìn qua trông có vẻ già. Cửa hôn sự này của Liên Lan Nhi là năm đó còn ở trong thành, Liên lão gia tử đã định sẵn xuống dưới. Cha La Bảo Tài cũng là người làm ăn trong thành, cùng Liên lão gia tử có qua lại thân thiết. Khi đó, La gia chỉ có La Bảo Tài là dòng độc đinh. Cha La Bảo Tài tích lũy lại cũng có chút gia tài, chẳng qua tính tình lại keo kiệt, cùng với lão bà hắn đem tiền giữ lại chặt chẽ, cả một nhà không dám chi tiêu. Hơn nữa, cũng vì tướng mạo của La Bảo Tài nên hôn sự thành ra chậm trễ. Cha La Bảo Tài nhìn chúng Liên Lan Nhi, có một lần nói với Liên lão gia tử liền thành. La gia không nỡ tiêu tiền, Liên lão gia tử cũng không để ý, cảm thấy hai nhà là gần gũi nên kết thân. La gia người ta cũng là hộ đứng đắn, nghiêm chỉnh, nên đem Liên Lan Nhi gả qua. Khi đó Liên Lan Nhi đang tuổi thanh xuân, lớn lên giống như khuôn Chu Thị lúc trẻ. Còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp, mềm mại tựa như cây hẹ tây, một người như vậy mà phải gả vào La gia. Lúc ấy có người đã nói, không biết Liên Lan Nhi bị La gia nhị lão hành hạ thành bộ dáng nào nữa. Kết quả, Liên Lan Nhi thành thân đến năm thứ tư thì sinh được một tiểu tử mập mạp. Khí sắc nàng cũng càng ngày càng tốt, thân thể cũng trở nên béo, mà La gia nhị lão lại càng ngày càng gầy. Không đến 2 năm sau, La gia nhị lão lần lượt mất, Liên Lan Nhi liền trở thành đương gia của La gia. La Bảo Tài này mặc dù lớn lên xấu xí khó coi, nhưng tính tình hắn cương nghị, chịu được khổ, mọi việc đều nghe theo Liên Lan Nhi. Bọn họ dùng tiền La gia nhị lão để lại mở một gian tạp hóa, cuộc sống trải qua cũng khá. La Bảo Tài thấy Liên Lan Nhi đưa mắt cho hắn, thì do dự một lúc, liền đi theo ra chính sảnh. Kim Tỏa đứng bên cạnh La Bảo Tài cũng muốn chạy theo, lại bị Liên Lan Nhi gọi lại. Kim Tỏa lại đây. Mẹ, có chuyện gì? Kim Tỏa chậm chạp đi tới, khịt khịt lỗ mũi, ngốc nghếch hỏi. Kim Tỏa năm nay 17 tuổi, mặt trắng nõn, vì vóc dáng cao lớn, thô kệch, nhìn lại như 20 tuổi. Chẳng phải con cứ một mạch đòi tới nhà cậu Tư và Mở Tư à? Con còn chưa chào Mở Tư con này, tới đây, nói chuyện với Mở Tư đi. Liên Lan Nhi lôi kéo Kim Tỏa muốn vào nội viện. Đây là Chi Nhi cùng Mạn Nhi muội tử, đều đã nói chuyện chưa? Đứa nhỏ Kim Tỏa này, chịu thương chịu khó, chính là tâm tư quá thực thà, chất phác, miệng cũng không biết nói chuyện. Liên Lan Nhi hướng Trương Thị kể lể, đoàn người theo hướng nội viện đi vào. Kim Tỏa ca, mau tới, có trò vui. Tiểu Thất từ bên cạnh chạy tới, kéo Kim Tỏa đi. Liên Lan Nhi ở phía sau gọi lại không kịp, đành phải dậm chân bỏ qua. Bên trong là phòng cô nương rồi, Ngân Tỏa cũng là ngại ngùng rồi. Ngô Vương Thị cười nói, đều là thân thích, còn không để ý đến chuyện này. Liên Lan Nhi cười tiếp, mấy tiểu gia hòa, để cho chúng tự đi chơi, nhóm bác gái chúng ta nói chuyện với nhau, để bọn chúng ở gần nói cũng không tiện. Trương Thị cũng khuyên, mọi người đi vào nội viện. Trương Thị dẫn Lý Thị, Trương Vương Thị, Ngô Vương Thị cùng Liên Lan Nhi vào đông phòng nói chuyện. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, rồi cùng Liên Chi Nhi, Ngô Gia Ngọc, Trương Thái Vân và Ngân Tỏa đi tây phòng. Ngân Tỏa, tới đây. Liên Mạn Nhi gọi Ngân Tỏa. Ngân Tỏa lại quay người, theo bên cạnh Liên Lan Nhi tiến vào đông phòng. Mọi người ngồi lên giường, vừa cười vừa nói. Lý Thị và Trương Thị đều không phải người hay nói chuyện, nhưng Trương Vương Thị và Ngô Vương Thị đều là người có khả năng. Liên Lan Nhi mấy lần mở miệng muốn nói, đều không phải bị Ngô Vương Thị thì cũng là Trương Vương Thị cướp lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, làm Mai Edit, Nguyệt. Mọi người vậy quanh Trương Thị cười cười nói nói, vô tình hay cố ý mà bỏ qua Liên Lan Nhi. Trong lòng Liên Lan Nhi có chút không được tự nhiên, nhưng trên mặt lại không thể biểu lộ ra. Mắt thấy thời gian qua đi, Lý Thị, Trương Vương Thị và Ngô Vương Thị vẫn ngồi vững vàng trên giường gạch, ai cũng không có ý định thu xếp muốn đi. Liên Lan Nhi nghĩ bụng, ba người này, một người là mẹ Trương Thị, một người là em dâu, một người là thân gia. So với Trương Thị gần hơn, nhưng lại xa so với nàng, vốn đã nàng nở bạc tốt. Liên Hoa Nhi sẽ giúp nàng thuyết phục, hiện tại đã về trước, mà đổi lại Tưởng Thị có thể trợ giúp nàng, khi ăn cơm xong, cũng không biết đã đi đâu. Hiện tại chỉ có một mình nàng, Ngân Tỏa thì không giúp được gì, mà chuyện kia làm sao có thể nhắc đến đây. Liên Lan Nhi khẽ nghiêng người, nhìn một chút tiền viện, ý định của nàng vốn định trực tiếp nói chuyện kia với Liên Thủ Tín, lấy lực ảnh hưởng của nàng hẳn là có thể thành công. Nhưng hôm nay khách mời đến nhiều, chỉ có lúc nàng vừa đến thì Liên Thủ Tín bắt chuyện cùng nàng một lúc, sau đó lại bận rộn đi chiêu đãi nam khách. Ăn cơm xong nàng nghĩ là có cơ hội nói chuyện, nhưng Liên Thủ Tín vẫn còn phải chiêu đãi khách, chỉ có thể đem nàng cho Trương Thị tiếp đãi. Nàng vừa rồi mới có ý bảo La Bảo Tài, tìm cơ hội đem chuyện kia nhắc đến cùng Liên Thủ Tín. Hiện tại, La Bảo Tài hẳn là đã đem chuyện nói cho Liên Thủ Tín rồi, không biết Liên Thủ Tín sẽ trả lời thế nào. Nghĩ tới đây, Liên Lan Nhi không khỏi khẽ nhíu mày. La Bảo Tài là người có khả năng làm việc, cùng Liên Thủ Tín thì cũng đều là người thật thà, chịu khó, có thể nói là giống nhau. Nhưng để cho La Bảo Tài nói chuyện đại sự như vậy với Liên Thủ Tín, sợ là vẫn còn chưa đủ trình độ. Chuyện này vẫn phải để nàng tự đích thân nói mới có thể thành. Nhưng mà, Liên Lan Nhi quay đầu nhìn lại, ánh mắt đảo qua đảo lại mấy người đang nói chuyện cao hứng. Tại sao nàng cảm thấy giống như Trương Vương Thị và Ngô Vương Thị cố ý không muốn cho nàng mở miệng nói chuyện với Trương Thị thế? Chẳng lẽ hai người nhìn thấu ý đồ của nàng khi tới đây? Hai người này cũng có chủ ý giống nàng sao? Nhất thời trong lòng Liên Lan Nhi cảm thấy hồi hộp một chút. Ngô Vương Thị đã định là Liên Chi Nhi, mà Ngô gia khuê nữ nghe nói cũng đã hứa hôn rồi. Ngô Vương Thị không vì con gái mình, nhưng cũng có thể vì thân thích nhà mình. Hải tử Trương gia cũng không nhỏ, bây giờ nhà Liên Thủ Tín giàu rồi, cũng chưa chắc là không có ý định kết thân. Liên Lan Nhi không khỏi âm thầm hối hận, nàng đã tính chậm một bước, nếu có thể sớm đem chuyện này nói ra chắc chắn, hiện tại cũng không phải lo gì nữa. Nhưng mà Ngũ Lang cùng Mạn Nhi còn chưa có đính hôn, nàng hẳn là còn cơ hội, nhất định phải nắm chắc. Chỉ là mấy người này còn ở đây, sợ là khi nàng nói chuyện sẽ có trở ngại, nếu như mấy người này có thể lập tức đi thì tốt quá. Gì à, vất vả mới tới, cũng phải ở lại đây chơi mấy ngày chứ. Liên Lan Nhi cười kéo Lý Thị ở gần lại dò hỏi. Ở từ chiều ngày hôm qua, trong nhà vẫn còn có việc chờ chúng ta làm. Đại tỷ ngươi có định ở vài ngày? Lý Thị khách khí trả lời. Mẹ, trong nhà không phải đã thu hoạch xong rồi sao? người ở lại cùng con vài ngày nữa rồi hãy về. Chi Nhi, Mạn Nhi cũng nói với con muốn giữ Thái Vân ở lại chơi vài ngày. Không đợi Liên Lan Nhi nói tiếp, Trương Thị đã chen vào. Có phòng mới rộng rãi, Trương Thị thực lòng muốn giữ mẹ nàng ở lại vài ngày. Mẹ, tỷ muốn mẹ ở lại vài ngày, mẹ cứ ở lại chứ sao, trong nhà cũng chỉ có vài việc lặt vặt. Trước khi đến đây chúng con làm cũng coi như là xong công việc rồi, chuyện gì cũng không cần lão nhân gia người lo lắng, người chỉ cần quan tâm cùng tỷ tán gẫu, vui vui vẻ vẻ là được. Trương Vương thì cũng khuyên, còn không phải sao, đi xa như vậy, ở vài ngày cũng không phải không thể. Gì cả, người ở thêm 2 ngày, 2 ngày sau ta còn muốn mời người đến nhà ta chơi 2 ngày kìa. Ngô Vương thì cũng cười nói, mọi người đều bỏ qua câu khách khí Lý Thị hỏi Liên Lan Nhi có muốn ở lại chơi 2 ngày không. Lý Thị nghe hai nàng nói cũng có chút động tâm, mẹ, người liền ở lại đây 2 ngày đi. Năm nay, con muốn làm cho mấy đứa nhỏ và cha chúng áo bông mới. Cửa hàng với xưởng cả hai bên đều bận việc. Mẹ ở lại vài ngày còn có thể giúp con. Trương Thị năn nỉ. Nghe con gái nói có việc cần bà hỗ trợ, Lý Thị cũng không còn do dự nữa. Vậy cũng được. Ta ở lại 2 ngày, để Thái Vân theo ta ở lại. Các con về trước đi. Lý Thị gật đầu quyết định. Thái Vân càng lớn càng xinh đẹp. Đã định hôn sự chưa? Liên Lan Nhi cười, chen vào hỏi. Nhà đầu trong núi thôi, tay thô chân to, gì mà xinh đẹp với không xinh đẹp, may còn biết làm việc. Cũng có làm mai cho, nhưng còn chưa tìm thấy nơi thích hợp, nên vẫn chưa định ra. Trương Vương Thị trả lời, làm mai cho Thái Vân là những nơi nào? Ngô Vương Thị liền hỏi. Trương Vương Thị nói 2 nơi, đều là cách Thiêu Oan Chuân không xa. Tất cả đều ở Sơn Thôn. Được rồi, các ngươi có chịu để cho Thái Vân qua bên này không? Ngô Vương Thị lại hỏi tiếp. Ở bên này, tuy là cách các ngươi hơi xa một chút, nhưng bên này không phải còn có đại cô của nàng à. Cùng với gần các ngươi cũng không chênh lệch gì nhiều. Ngô Vương Thị nói. Trương Vương Thị nhìn Lý Thị một chút, lại nhìn Trương Thị lập tức cười. Nếu có thể tìm được bên này, vậy thì còn gì hơn nữa? Ở gần đại cô thế này, so với gần bên chúng ta còn thấy yên tâm hơn. Trương Vương Thị nói. Liên Lan Nhi gợi ra mấy câu, vốn là muốn tiến tới đề tài nàng định nói. Nhưng mọi người tuy nói chuyện vui vẻ, nhưng lại cách ý định cửa nàng càng lúc càng xa. Nói đến đính hôn, ta xem Mạn Nhi và Ngũ Lang tuổi cũng không nhỏ nữa, nên định ra rồi. Liên Lan Nhi liền chen vào. Hai đứa nhỏ này cũng không gấp. Trương Thị trả lời, Ngũ Lang và Mạn Nhi tuổi còn nhỏ, trong nhà lúc này mới tốt lên một chút, Chi Nhi thì hôn sự đã định rồi, ta còn muốn lưu lại 2 năm mới gả, Mạn Nhi nhỏ hơn sẽ giữ lại mấy năm. Ngũ Lang đứa nhỏ này thích sách, ta muốn để hắn đọc sách, chuyện hôn sự sẽ nói sau. Hôn sự của Mạn Nhi thì dễ nói, có Ngô Tam Thẩm cùng mợ nàng, tiện tay là có thể chọn người tốt. Nhưng Ngũ Lang nhà chúng ta, cưới vợ là chuyện lớn, tốt nhất phải biết rõ, nhìn sớm một chút, đinh ra rồi mới có thể ổn định. Mắt Liên Lan Nhi chớp động, cười nói. Ngô Vương Thị cùng Trương Vương Thị trao đổi với nhau một ánh mắt liền cùng cười. Vợ Ngũ Lang đúng là nên để ý kỹ. Không nói, Ngũ Lang là đại ca, vợ của hắn sau này sẽ làm chủ nhà, cả một nhà này giao cho nàng. Phải khiến ta có thể yên tâm. Ta cũng tính, phải tìm nhà nào có anh chị em. Chuyện trong nhà hay bên ngoài nàng cũng phải nắm chắc. Chăm sóc đệ muội cũng phải làm mọi người thỏa mãn. Trương Thị khẽ rũ mắt xuống, nghiêm túc nói. Đúng là như thế. Ngô Vương Thị cười cười vui vẻ nói. Ngươi nhìn đại tỷ, chẳng phải là có sẵn ví dụ. Ở nhà chăm sóc đệ đệ, muội muội, nổi danh là người linh hoạt có khả năng. Cưới chồng xong cũng có thể đứng đầu, mở cửa hàng làm bà chủ. Liên Lan Nhi chỉ đành cũng phải cười theo. Lại ngồi một lúc lâu, gặp ai cũng không có ý định đứng dậy. Liên Lan Nhi có chút đứng ngồi không yên, chậm thêm một chút nữa. Không phải là đến đêm rồi sao? Cửa hàng của nàng có thể bỏ qua tạm thời không nói đến. Nhưng bên này, Trương Thị vẫn chưa mở miệng giữ nàng lại đâu. cố gắng nói tới cũng không phải là không được. Nhưng những lời Trương Thị nói hôm nay đúng là chặn luôn miệng nàng rồi. Nếu muốn nói, vậy thì phải nói với Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín mới có thể ứng đối được với nhà Trương Thị. Nhưng mà có Lý Thị ở đây cũng là một vấn đề. Liên Lan Nhi bắt đầu xuống giường. Đại tỷ là định về. Ngô Vương Thị liền hỏi. Mau gọi người đem xe của đại tỷ đến. Trương Vương Thị lập tức nói theo. Mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi đang ở trong tây phòng. Nghe thấy Liên Lan Nhi muốn về cũng theo mọi người đi ra ngoài tiễn. Ở phía trước, phu xe được gọi nhanh chóng đánh xe ngựa tới. Liên Thủ Tín đứng cùng La Bảo Tài và Kim Tỏa chờ ở cửa. Liên Lan Nhi nhanh chóng trao đổi ánh mắt với La Bảo Tài. Xe ngựa tới, dừng ở bên cạnh mọi người. Đại tỷ, không dễ dàng tới. Sao không ở hai ngày rồi hãy về? Trương Thị nhìn sang phía Liên Thủ Tín, liền cười nói với Liên Lan Nhi. Ta cũng muốn để đại tỷ cùng tỷ phu nghỉ một hai đêm rồi mới đi. Nhưng tỷ phu nói cửa hàng không bỏ được, nói thế nào cũng muốn trở về. Liên Thủ Tín cười tiếp lời. Không thể được, chờ khi nào rảnh rỗi vậy. Liên Lan Nhi cười vô cùng thoải mái, lại ngoác gọi Liên Thủ Tín. Lão Từ, đệ tới đây, ta nói với đệ mấy câu. Liên Lan Nhi đi phía trước, Liên Thủ Tín theo sau, cách mọi người xa một chút. Đoán chừng hiện giờ nói chuyện không ai nghe thấy được, Liên Lan Nhi mới dừng bước. Đại tỷ, có chuyện gì? Liên Thủ Tín hỏi. Ở Liên gia, Liên Thủ Nhân là huynh trưởng, lại là tú tài, địa vị không cần phải nói. Mà Liên Lan Nhi tuy là con gái, hơn nữa đã xuất giá, nhưng địa vị của nàng ở Liên gia lại cũng không kém Liên Thủ Nhân. Đây là quy củ mà Chu Thi lập ra. Chu Thị ở nhà thường đem Liên Lan Nhi hồ ở trong lòng, dắt ở khóe miệng, nói chuyện hay làm việc đều đem Liên Lan Nhi đặt ra phía trước. Chu Thị nghiêm khắc bảo hộ lợi ích của Liên Lan Nhi, cũng xếp đặt vị trí của Liên Lan Nhi là cao cao tại thượng. Thí dụ như nông sản hàng năm, Chu Thị cũng chọn đồ tốt nhất, để mấy nhi tử đem cho Liên Lan Nhi. Trong nhà nếu có đồ gì tốt, cũng phải để ra một phần là của Liên Lan Nhi. Liên Lan Nhi mặc dù đã xuất giá, nhưng vẫn có thể quản chuyện Liên gia, vì dù sao đi nữa, nàng cũng có thể chi phối Chu Thị. Liên Lan Nhi, Liên Thủ Nhân và Cổ Thị một nhà chung sống với nhau vô cùng tốt. Liên Hoa Nhi có thể kết thân được với Tống Hải Long cũng một phần nhờ Liên Lan Nhi. Hàng năm, mấy người Liên Thủ Tín vào thành biếu thổ sản, Liên Lan Nhi cũng sẽ thu xếp một bàn ăn thịnh soạn, giữ bọn họ lại ăn cơm. Thói quen được định sẵn, ở trước mặt mấy anh em, Liên Lan Nhi cũng có uy tín, nói chuyện rất có tác dụng. Liên Lan Nhi dừng lại một chút, ánh mắt nhìn lướt qua phía mấy người đang đợi. Trương Thị mang theo mấy đứa nhỏ, đứng ở cửa, tựa hồ cũng đang nhỏ giọng nói chuyện, ai cũng không nhìn về phía bọn họ bên này. La Bảo Tài cùng Kim Tỏa, Ngân Tỏa đứng đợi cạnh xe, đều đang nhìn về phía nàng. Lão Tứ, vừa rồi tỷ phu có nói với đệ chuyện gì không? Liên Lan Nhi thu hồi ánh mắt, nhìn Liên Thủ Tín hỏi. Nói chuyện gì? Tỷ phu đệ không nói với đệ sao? Chính là hôn sự của Mạn Nhi. Liên Lan Nhi nói. A, chuyện này à? Liên Thủ Tín không khỏi nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn thoáng qua phía xe ngựa. Trương Thị cùng mấy đứa nhỏ đứng chung một chỗ. La Bảo Tài đứng cùng một chỗ với Kim Tỏa, Ngân Tỏa. Hai nhóm đứng phân biệt rõ ràng, hiển nhiên nhìn ra được bọn họ không thân thiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, cho thuốc nhỏ mắt lão tứ à, chúng ta là chị em ruột thịt. Bây giờ trên đời này còn ai thân so được với chúng ta? Bọn nhỏ đều đã lớn khôn, chúng ta làm cha mẹ đều phải bận tâm lo lắng đến chuyện này. Chuyện này nếu làm được tốt, đời này đứa nhỏ cũng không lo có gì bất trắc xảy ra. Liên Lan Nhi rất xúc động nói với Liên Thủ Tín. Cháu trai của đệ là đệ nhìn lớn lên, đứa bé này làm người thành thực, đi theo hắn cũng là hưởng phúc. Nói ra tốt hơn người khác giữ trong lòng, lại làm mấy chuyện, khiến người khác không yên tâm. Mà điều kiện của chúng ta cũng sẽ không ủy khuất Mạn Nhi. Nói đến Ngân Tỏa nhà chúng ta cũng vì nàng mà lo lắng. Sau này cũng phải xuất giá, Người kia ta mà không biết căn không biết ngọn, con gái gả qua, phải trải qua cuộc sống thế nào, trong lòng cũng sốt ruột, chúng ta muốn giúp cũng khó. Nên ruột thịt kết thân làm sao không tốt hơn nhiều so với gả cho người ngoài. Có ta ở đây, đảm bảo đem Mạn Nhi thương như con gái. Tỷ phu đệ cũng là người hiền lành. Gia sản của chúng ta sau này để lại thì Mạn Nhi cũng là chủ nhà. Đứa bé Mạn Nhi này từ nhỏ ta đã yêu thích. Tỷ nói với đệ nhé, Mạn Nhi đến nhà ta, đời này đảm bảo nàng trôi qua thuận thuận lợi lợi. Ta và tỷ phu đệ còn có Kim Tòa nhất định chăm sóc nàng thỏa đáng. Liên Thủ Tín đứng trước mặt Liên Lan Nhi, hơi ngẩn người. Lời Liên Lan Nhi hắn nghe câu được câu không? Hắn đang suy nghĩ đến cảnh vừa nhìn thấy. Vào ngày lễ ngày Tết, Liên Lan Nhi tựa hồ đối với đứa nhỏ nào cũng không tệ. Nhưng Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất lại đối với đại cô này không thân thiết. Cũng chưa bao giờ cùng Kim Tòa, Ngân Tòa chơi đùa. Có lẽ bởi vì Liên gia người nhiều, đứa nhỏ cũng nhiều, cộng thêm Liên Lan Nhi cũng không phải là người thắt lưng dắt vàng bạc, ý chỉ giàu có. Cho tới bây giờ, Liên Lan Nhi cũng chưa bao giờ cho mấy đứa nhỏ đồ gì, vẫn là Liên lão gia tử và Chu thị sẽ đem đồ ăn Liên Lan Nhi mua cho bọn họ, chia cho mỗi nhà một ít. Lúc này, mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi cũng có thể theo đó mà ăn một chút. Liên Lan Nhi rất lãnh đạm với Trương thị. Có đôi khi, Liên Lan Nhi vừa về đến Liên gia, Chu thị đã đem mọi người đuổi ra ngoài, mẹ con hai người ở trong phòng nói chuyện, đều là nói xấu một đám con dâu mà Trương thị là người hay bị đem ra nói xấu nhất. Liên Thủ Tín vẫn không cảm thấy chuyện này có gì không đúng hay không tốt, hay là không nên làm như vậy. Nói đến trước kia, hắn vẫn có thói quen nghe theo Liên lão gia tử và Chu thị, chính xác hơn là hắn không có suy nghĩ của mình. Khi đó trên thế giới này không hề có Liên Thủ Tín một người độc lập, mà chỉ có con trai thứ tư của Liên lão gia tử và Chu thị. Hiện tại, sau khi trải qua nhiều chuyện, vượt qua thời điểm muốn ra ở riêng, Liên Thủ Tín nghĩ lại chuyện cũ, trong lòng cũng có chút cảm giác. Mấy đứa nhỏ không phải người không biết cảm ơn người khác, chúng không thân thiết với Liên Lan Nhi, là bởi vì cho tới bây giờ Liên Lan Nhi chưa từng có ý muốn gần gũi với chúng. Bọn nhỏ không chơi cùng với Kim Tòa, Ngân Tòa, là vì Kim Tòa cũng Ngân Tòa luôn mặc quần áo mới gọn gàng, trong tay luôn luôn có đồ chơi hay đồ ăn mới lạ mua trong thành. Mà Kim Tòa, Ngân Tòa đúng là trẻ con trong thành, chỉ gần gũi với nhà Liên thủ nhân, cũng không thèm phản ứng với mấy đứa nhỏ như Chi Nhi, Mạn Nhi, Ngũ Lang hay Tiểu Thất. Liên Lan Nhi đối với Liên Kế Tổ, Liên Hoa Nhi hay Liên Đoá Nhi mới gọi là thật sự thân thiết. Trương thị cùng mấy đứa nhỏ từ trước tới nay chưa từng đến nhà Liên Lan Nhi ở huyện thành, mà cổ thị lại có thể dắt Liên Hoa Nhi và Liên Đoá Nhi ở lại nhà Liên Lan Nhi cả tháng trời. Chu thị nói xấu Trương thị, Liên Lan Nhi tuy sau đó không có trực tiếp bày tỏ vẻ mặt với Trương thị, nhưng cái thái độ lạnh như băng, âm thầm dẫm đạp, hạ thấp từng không ít lần khiến Trương thị thống khổ vô cùng. Mà trong lòng Liên Thủ Tín, từng hy vọng đại tỷ kiêu ngạo này có thể giúp hắn khuyên nhủ Chu thị rằng Trương thị thật sự rất tốt. Chu thị nghe Liên Lan Nhi, một câu Liên Lan Nhi nói còn mạnh gấp 10 lần Liên Thủ Tín nói. Đúng là nghèo ở phố không có người hỏi, giàu ở thâm sơn cũng có họ hàng xa. Liên Thủ Tín lẩm bẩm một câu, đối đãi với người thân, dù sao trái tim trong ngực Liên Thủ Tín cũng là máu thịt. Với đại tỷ Liên Lan Nhi này hắn cũng nguyện ý qua lại. Lão tử, để nói xem. Liên Lan Nhi nói hồi lâu, thấy Liên Thủ Tín không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, liền cố tình làm mặt giận. Lão tử, có phải để cảm thấy nhà đại tỷ là không xứng với nhà đệ đúng không? Liên gia chúng ta đều được dạy làm người phải phúc hậu, biết bổn phận. Lão tử nếu hiện tại đệ nhìn không xem trọng nhà của đại tỷ, bây giờ đệ nói cho đại tỷ biết, tâm ý của đại tỷ đối với đệ là 100%. Liên Lan Nhi khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn Liên Thủ Tín, vẻ mặt có chút đáng thương, lại có chút trách cứ. Tựa hồ, nếu như Liên Thủ Tín mà từ chối đó chính là vong ân, vong bản, mất gốc. Liên Thủ Tín hắn không phải là người tốt, người thiện lương. Hơn nữa còn là xem thường Liên Lan Nhi, khiến nàng cảm thấy tổn thương. vừa đấm vừa xoa, trong cứng rắn còn có chút mềm mỏng. Đây là thủ đoạn Chu thị trước kia muốn gây khó dễ Liên Thủ Tín hay dùng, vạn lần đều thành. Mà Liên Lan Nhi, dù sao cũng không phải là mẹ của Liên Thủ Tín, nên trong mềm mỏng có thêm chút cứng rắn. Chiêu này, đối phó với người như Liên Thủ Tín là hữu hiệu nhất. Chẳng quá, trước kia Liên Lan Nhi chưa bao giờ dùng qua, bởi vì khi đó không cần thiết. Quả nhiên, Liên Thủ Tín có chút chống đỡ không được. Liên Lan Nhi nhìn Liên Thủ Tín như vậy, trong mắt quả nhiên hơi lộ ra chút đắc ý. Liên Thủ Tín bả vai hơi dương lên, lúc này mới chậm rãi nói. Đại tỷ, chúng ta là chị em ruột, điều đó không phải nói. Chuyện khác đều có thể thương lượng, chính là hôn sự của bọn nhỏ này. Mạn Nhi tuổi còn nhỏ, để cùng mẹ nàng đã thương lượng trước rồi, muốn giữ nàng lại mấy năm, vậy đính hôn trước. Liên Lan Nhi lập tức cướp lời. Giống như Chi Nhi, nhà ai không đợi được, nhưng Kim Tỏa nhà ta thì đợi được. Đại tỷ, Kim Tỏa năm nay đã 17 đi, Liên Thủ Tín nói. Tuổi Mạn Nhi và Kim Tỏa hơn kém nhau nhiều quá. Ta và tỷ phu của đệ còn hơn kém nhau 8-9 tuổi kìa. Đệ xem chúng ta không phải là sống cùng nhau rất tốt sao? Tuổi lớn một chút, sẽ biết thương người hơn. Liên Lan Nhi lại nói. Đại tỷ, hay là tỷ tranh thủ tìm cho Kim Tỏa hôn sự khác đi. Liên Thủ Tín thấy Liên Lan Nhi nói như vậy, cũng chỉ có thể đem lời nói rõ ràng hơn. Hai đứa nhỏ này không thích hợp. Mạn Nhi nhà chúng ta 2 năm sau sẽ nói chuyện hôn sự sau. Liên Thủ Tín đã nói rõ ràng như vậy, ngay cả Liên Lan Nhi giờ muốn giả bộ ngớ ngẩn cũng không tiếp tục được. Liên Lan Nhi dường như có chút thương tâm, nàng rút khăn tay từ trong ngực ra lau khóe mắt. Chuyện Kim Tỏa, ngươi đã không đáp ứng coi như xong, tuổi Kim Tỏa đúng là có chút lớn. Ta cô Linh một mình gả ở huyện thành, những năm qua, ngày nào ta cũng phải suy nghĩ vì cái nhà này. Lão Tư, để xem hiện tại giờ cũng chỉ còn lại chị em chúng ta cùng Lão Tam còn ở nơi này. Ta là muốn cho hai nhà chúng ta có thể thân càng thêm thân, mới tính đến hôn sự. Hiện tại trong lòng ta cũng là vướng bận 2 chuyện, một là Kim Tỏa, hai là Ngân Tỏa, đứa con gái này, so với con trai còn khiến ta băn khoăn hơn kìa. Liên Lan Nhi vừa nói chuyện, vừa nhìn Liên Thủ Tín. Đại tỷ, Ngân Tỏa tuổi cũng không lớn, tỷ và tỷ phụ ở trong huyện thành. 2-3 năm này, cố gắng để ý xung quanh sẽ tìm được người thích hợp, xứng đôi với Ngân Tỏa. Bên này đang nói chuyện, bên kia ngựa tự nhiên giật mình, chạy vội ra phía ngoài. Liên Thủ Tín vội vàng chạy trở lại, Liên Lan Nhi cũng chỉ có thể theo sau. Chỉ một chút thời gian, phu xe đã đem ngựa giữ lại, dắt xe quay lại. Xe ngựa này là của Tống gia, do Liên Hoa Nhi giữ lại cho 1 nhà 4 người Liên Lan Nhi dùng. Dù sao cũng là xe ngựa nhà người ta mà không phải là xe nhà mình. Cho dù chỉ là phu xe hạ đẳng, cũng khó tránh khỏi chuyện bỡ đỡ nịnh họt, tâm địa cũng uốn éo vài đường. Ai lại nguyện ý đi đường ban đêm, đây cũng không phải là chuyện đặc biệt hay được lợi gì. Lão Tứ, vậy ta về đây. Liên Lan Nhi chào tạm biệt đám người Liên Thủ Tín. Chi Nhi, Mạn Nhi 2 người cùng đại cô vào thành ở vài ngày, vui vẻ chơi đùa chút đi. Ngũ Lang và Tiểu Thất đi học mà được nghỉ cũng vào thành chơi nhé. Lão Tứ a, vợ chồng các đệ cũng đừng tham việc quá, nghỉ ngơi thì vào thành, ta và tỷ phu sẽ chiêu đãi mọi người. Liên Lan Nhi, La Bảo Tài mang theo Kim Tỏa, Ngân Tỏa lên xe ngựa, từ từ mà đi. Tiễn Liên Lan Nhi đi xong, Trương Thanh Sơn, Ngô gia cũng lần lượt tạm biệt, chỉ có Lý Thị và Trương Thái Vân ở lại. Người một nhà liền tụ tập ở đông phòng, kiểm kê lễ vật hôm nay nhân được. Trên giường gạch, bày một chiếc bàn ấm, Liên Mạn Nhi ngồi bên cạnh chấp bút ghi chép. Trầm gia tặng bồn cảnh bằng ngọc thạch, 1 chậu được bày tại tây phòng, 1 chậu thì bày ở thư phòng ngoại viện. Tống gia tặng 1 đôi bình sứ lớn đem bày ở phòng khách ngoại viện. Chi huyện tặng 1 đôi mạo đồng cũng bày ở phòng khách. Còn những thước vải được Trương Thị chia ra bọc lại, cất vào trong tủ. Tống gia tặng bạc thì giao lại cho Liên Mạn Nhi. Về phần những thứ khác, hoặc là niêm phong lại cất trong nhà kho, hoặc là đem ra bày trong phòng mọi người, Liên Mạn Nhi đều dựa theo đó ghi chép rõ ràng vào trong sổ. đem đồ đạc chỉnh lý xong hết thì sắc trời cũng đã tối đen. Liền gọi một nhà ba người Liên Diệp Nhi, còn có vợ chồng Liên Kế Tổ và Tưởng Thị, mọi người cùng nhau ăn cơm. Sau bữa cơm chiều, một nhà ba người Liên Diệp Nhi cùng vợ chồng Liên Kế Tổ và Tưởng Thị trở về nhà cũ. Liên Thủ Tín cùng Lộ Tiên Sinh nói chuyện. Liên Chi Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất và Trương Thái Vân cũng cùng nhau đưa Lý Thị đi dạo trong sân. Đông phòng chỉ còn Liên Mạn Nhi và Trương Thị. Mẹ, đại cô đem cha gọi đến một bên nói chuyện là có chuyện gì? Người đã hỏi chưa? Liên Mạn Nhi hỏi Trương Thị. Có thể có chuyện gì? Cha con cũng không đồng ý. Trương Thị nói. Liên Mạn Nhi ồ lên một tiếng liền tiến đến sát gần Trương Thị. Mẹ a, không phải đều nói đại cô rất biết cư xử sao? Người đã nói với nàng như vậy rồi. Nàng quay lại, vẫn còn muốn nói chuyện với cha. Liên Mạn Nhi trước mắt hỏi Trương Thị. Nàng chưa từ bỏ ý định chứ sao? Trương Thị nghĩ một chút, nói. Mẹ, người không phải là đem lời nói ra rõ ràng rồi sao? Nàng còn nghĩ gì mà không hết hy vọng? Giọng Liên Mạn Nhi êm ái nói. Mẹ, không phải nói chuyện hôn sự của chúng con đều là mẹ định đoạt sao? Muốn đặt hôn nhà chúng ta, người làm chủ là mẹ đã khẳng định rồi, nên mới đi tìm cha nói chuyện. Đại cô thật khôn khéo, xem nàng hành động thật. Liên Mạn Nhi ra vẻ bối rối không biết giải thích thế nào. Cha con, hắn nghe lời đại cô của con a. Trương Thị suy nghĩ, chậm rãi nói. Liên Mạn Nhi ho khan hai tiếng che giấu nụ cười tươi, rốt cục cũng hướng dẫn được Trương Thị nghĩ đến điểm quan trọng. Mẹ, hóa ra chúng ta ai nói cái gì cũng xem như không, vẫn là đại cô có thể a. Lúc đại cô gọi cha đi nói chuyện, người xem cha, thật vâng lời, liền đi theo. Cái tư thế kia cũng không khác biệt với lúc ở gần bà nội. Răng rắc, quả hạch đào trong tay Trương Thị bị bóp nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, nổi giận edit. Lê Thanh trên đường đi từ Tam Thập Lý Doanh Tử đến thị trấn Cẩm Dương, một chiếc xe ngựa đang chạy cực kỳ nhanh. Ngồi trong xe là một nhà bốn người Liên Lan Nhi, La Bảo Tài, Kim Tỏa cùng Ngân Tỏa. Xe ngựa liên tục sóc nảy mấy lần làm cho Ngân Tỏa cau mày, lên tiếng phàn nàn. Xe này đi kiểu gì vậy, lúc đi cũng không sóc nảy như vậy. Kim Tỏa không hạ giọng mà nói to cho phu xe ở ngoài thùng xe nghe thấy. Không biết có phải vì vách xe vô cùng dày hay không mà xa phu bên ngoài không nghe được Ngân Tỏa phàn nàn. Xe ngựa lại tiếp tục sóc nảy hai cái liên tục. La Bảo Tài thấy con gái phàn nàn liền đem cái đệm dưới người hắn đưa tới. Đây cũng không phải xe ngựa của nhà bọn hắn, sa phu cùng xe ngựa đều là của Tống gia người ta, có chút không tiện cũng cố nhịn. Liên Lan Nhi đang trầm tư chợt nghe thấy lời nói của Ngân Tỏa liền tỉnh lại. Nàng từ nhà Liên Thủ Tín đi ra, ngồi lên xe ngựa liền bắt đầu suy nghĩ, đem một chuyện trọng yếu đã quên mất. Liên Lan Nhi đem tay vươn vào trong tay áo, lấy ra một túi tiền, từ bên trong lấy ra một thỏi bạc. Thỏi bạc kia chưa đủ một lượng mà chỉ khoảng 5-6 phân. La Bảo Tài thấy Liên Lan Nhi lấy ra một thỏi bạc lớn như vậy cũng có chút đau lòng, môi rung rung hai cái nhưng cũng không lên tiếng. Ngân Tỏa liếc mắt nhìn thỏi bạc, trên mặt lộ ra chút không kiên nhẫn. Kim Tỏa bên cạnh đang buồn bực nhét điểm tâm vào trong miệng. Đây là điểm tâm lấy từ bàn rượu ban nãy. Hắn vừa lên xe liền bắt đầu ăn, căn bản không rảnh đi bận tâm sự tình khác. Xe rốt cục không hề sóc nảy nữa. Liên Lan Nhi lướt nhìn qua ba người nhà bên người, nhẹ nhàng thở một hơi. Ai có thể nghĩ tới một đám mây có thể khiến trời mưa kia. Đúng là chuyện không ai nghĩ tới a. Liên Lan Nhi phát ra một tiếng cảm khái không đầu không đuôi như vậy. Chuyện này La Bảo Tài đến bây giờ mới dám hướng Liên Lan Nhi hỏi thăm. Không thành. Liên Lan Nhi liếc qua Kim Tỏa, thấy khóe môi Kim Tỏa vướng ít một điểm tâm, liền lấy khăn ra, vươn tay giúp Kim Tỏa lau đi. Chuyện này của Kim Tỏa coi như xong đi. Hôm nay ta cũng thấy, nhà đầu Mạn Nhi kia cũng không dễ đối phó. Thực sự mà gả cho Kim Tỏa thì chúng ta không có đường chen vào trước mặt. Nàng sẽ chèn ép hết Kim Tỏa. La Bảo Tài a một tiếng, liền không nói thêm lời nào. Tất cả việc trong nhà hắn đều do Liên Lan Nhi quyết định. Bảo hắn làm gì hắn liền làm cái đó là được rồi. Liên Lan Nhi lại liếc nhìn Ngân Tỏa có chút nhíu nhíu mày. Mẹ nhìn con làm gì? Ngân Tỏa hỏi. Mẹ không phải đang cân nhắc chuyện của con sao? Liên Lan Nhi lên tiếng. Mẹ, con phải nói với mẹ trước. Mẹ muốn tìm người cho con cũng được nhưng không thể ở nông thôn. Bẩn thỉu chết a. Ngân Tỏa liếc mắt quay đầu đi. Nhà đầu nhà ngươi, con sao lại không biết tốt xấu như thế? Liên Lan Nhi liền quở trách Ngân Tỏa. Ở nông thôn hay không ở nông thôn đều như nhau, cũng không phải đem ngươi cho cái nhà nghèo mặt dệt. Con chưa thấy qua đại địa chủ nhà người ta thôi, mẹ cũng chưa thấy nhưng đã nghe bà ngoại con từng kể qua rồi. Hay con xem cậu tư con đấy, cái sân rộng kia, cái phòng kia, xem người mà người ta kết giao, lễ vật mà người ta nhận. Đã có tòa cổng chào này, lúc này mới cái chỉ có thế thôi. Đồ đến thò tay, cơm đến há miệng, ai trông thấy người ta cũng phải cúi đầu khom lưng kia. Trong huyện thành những nhà chân chính có tiền có thể diện, nhà ai mà không phải đại địa chủ. Muốn mua một tòa nhà trong thành là chuyện nhỏ như nhổ một cọng tóc thôi. Như chúng ta khổ ha ha đấy, phải dựa vào tiền kiếm từ cửa hàng để ăn cơm. Một hạt gạo, một mảnh lá rau ta đều phải dùng tiền đi mua. Người ta cái gì cũng không cần dùng tiền nhưng đều được ăn thứ tốt nhất, tươi mới nhất đấy. Những thứ thực sự tốt đâu có được vào đến miệng chúng ta. Ngân Tỏa hừ lạnh một tiếng, trong đầu lại dần hiện ra tình hình trong phòng Liên Chi Nhi với Liên Mạn Nhi. Liên Lan Nhi đem biến hóa biểu lộ trên mặt Ngân Tỏa nhìn vào trong mắt, lại không nói thêm nữa. Hôm nay vốn là định đem Liên Mạn Nhi nói cho Kim Tỏa, đến khi vào nhà Liên Thủ Tín nàng mới nổi lên tâm tư khác. Sau đó nàng cứng rắn lôi kéo Liên Thủ Tín đi nói chuyện cũng là vì cái tâm tư khác này. Dù sao chuyện nói Liên Mạn Nhi cho Kim Tỏa nàng cũng dễ mở miệng, nhưng muốn đem Ngân Tỏa nói cho Ngũ Lang thì nàng lại không tốt chủ động. Nàng chỉ phải ám chỉ Liên Thủ Tín, hy vọng Liên Thủ Tín bởi vì cự tuyệt chuyện của Kim Tỏa mà áy náy trong lòng, mở miệng hướng nàng cầu hôn Ngân Tỏa. Ngân Tỏa khác với Kim Tỏa, Ngân Tỏa dung nhan không kém, tứ chi đều đủ. Một khuê nữ nội thành cùng với Ngũ Lang nhà hắn, lại là khuê nữ của nàng, thân càng thêm thân, Liên Thủ Tín hắn còn có cái gì chọn lựa nữa. Thế nhưng phản ứng của Liên Thủ Tín lại hoàn toàn không ngờ tới, ngược lại muốn nàng chậm rãi tìm nhà chồng trong thành cho Ngân Tỏa. Trở về ta liền cho Kim Tỏa nói với hai khuê nữ nhà lão Tiền, Liên Lan Nhi mở miệng nói, nhà lão Tiền cùng một phố với nhà nàng. Trong nhà mở cửa hàng thêu, người nhà lão Tiền nhiều, nhất là nhiều khuê nữ, lại chỉ dựa vào một cái cửa hàng nhỏ, cuộc sống khá khó khăn. Trước kia lão Tiền ra có ý muốn đem khuê nữ cho nhà nàng nhưng nàng một mực không nói ra. Nhà lão Tiền thấy nhà nàng điều kiện tốt, về sau sẽ liên lụy nhà nàng không ít. Hiện tại không tính được nhiều như vậy, tuổi của Kim Tỏa cũng đến rồi. La Bảo Tài đáp ứng, Kim Tỏa, sau đó sẽ đến Ngân Tỏa. Liên Lan Nhi lại không khỏi liếc nhìn Ngân Tỏa liền đụng phải ánh mắt Ngân Tỏa nhìn qua. Nhà đầu Ngân Tỏa kia thật ra thì đồng cửa hôn sự này với Ngũ Lang đấy. Liên Lan Nhi nghĩ thầm, trở về tìm người viết một phong thư cho ông bà ngoại. Liên Lan Nhi tự nhủ nói, ông bà ngoại không ở nhà, thân thích nhà lão Trương cũng đã khom lưng rồi. Nhà mới của cậu tư ông bà ngoại đều chưa được ở qua mà hắn đã cho nhà lão Trương ở lại rồi. Khom lưng là thổ ngữ ở đây, ý tứ đại khái là cái eo cứng rắn, cái eo thẳng, chiếm thượng phong. Đêm đến, một nhà Liên Mạn Nhi đều chuẩn bị đi ngủ. Trương Thải Vân tự nhiên là muốn đi theo Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi ngủ ở trong tây phòng. Trương Thị Định đem chăn nệm an bài Lý Thị ở đông phòng, nàng ngủ bên cạnh. Hai mẹ con thuận tiện tán gẫu. Bà ngoại, bà ngủ trong phòng chúng con không? Liên Mạn Nhi lên tiếng. Bà ngoại, con ít khi được nghe người kể chuyện xưa lắm. Lý Thị liền cười đáp ứng. Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi và Trương Thải Vân liền vây quanh Lý Thị đi ra khỏi đông phòng. Đi tới cửa, Liên Mạn Nhi liền nghiêng đầu vụng trộm liếc nhìn Liên Thủ Tín và Trương Thị, trong lòng không khỏi cười thầm. Nhà mới của Liên Mạn Nhi, nội viện có phòng trên 5 gian, một gian chính giữa vẫn làm phòng bếp như trước. Từ bên ngoài vừa tiến vào, hai bên trái phải là hai cái bếp lò, chỉ là cái bếp lò này khác với bên nhà cũ Liên gia. Bếp lò ở nhà cũ Liên gia đều là bếp lớn đốt củi. Hai cái bếp lò này của nhà Liên Mạn Nhi là bếp lò nấu than đá kiểu mới. Đây là lúc thiết kế phòng ốc đã làm ra. Thời đại này than đá đã được dùng vô cùng phổ biến. Cư dân trên thành trấn phần lớn dùng than đá để sưởi ấm. Lò sắt, còn có bếp hấp lớn đều dùng than đá đốt nấu. Hướng gần để nói thì Liên Mạn Nhi cũng đã tận mắt nhìn thấy nhà Ngô Gia Hưng nấu cơm, nhóm lửa, đều dùng than đá. Nhà Liên Mạn Nhi đã định ra quy củ, về sau phòng bếp trước viện vẫn dùng củi nhóm lửa như trước, nhưng hai phòng bếp trong viện thì dùng than củi hoặc than đá để nhóm lửa, sưởi ấm, đương nhiên chủ yếu vẫn là dùng than đá. Dùng than đá đun bếp không như dùng củi, sẽ không làm nền đất xung quanh bị bẩn, như vậy có thể giữ gìn vệ sinh trong phòng sạch sẽ. Hai cái bếp lò trong nội viện này có thể làm phòng bếp nhỏ, bình thường có thể nấu nước, làm chút đồ ăn vặt đều cực thuận tiện. Hôm nay đãi khách dùng hai cái bếp này nấu nước nên trong phòng đều nóng.